Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 922, chương 923, ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. 23, rất thoải mái liền vượt qua. Trong 2 năm qua, Thiên Ca nhân khí so với trước. Quả thực là trời đất khác nhau. Nàng đi thử kính, nơi nào có thể sử dụng đến ung dung hai chữ này. Cho nên, Dương Lê nói những thứ kia, đều là thật sao? Nàng thật sự là bị Thiên Ca bỏ thuốc đưa đến Dương Lê trên giường. Sau đó bị nàng chụp hình, từng bước quấy nhiễu nàng và Trần Minh đạt tình yêu sao? Có thể Thiên Ca nhất không thể cho ai biết bí mật. Nàng hiểu rõ nhất a. Mặc dù sự kiện kia, nàng và nàng là đồng minh, bị nàng thống xuất khứ sau, là lưỡng bại câu thương kết cục. Nhưng là Thiên Ca lan lộn một mực đều so nàng được. Nàng luôn luôn đều rất sợ đắc tội nàng. Cho nên nàng không có đạo lý làm như vậy a. Nghĩ tỉ, bị Tạ Tư Dao kéo tới phòng làm việc nhân viên. Nhìn tự mình nói hết lời sau, Tạ Tư Dao chậm chạp không có phản ứng. Không nhịn được lên tiếng. Tạ Tư Dao tỉnh hồn, thu liễm lại trong đầu chuyển động suy nghĩ. Hỏi, Thiên Ca đây? Cùng với ở chỗ này suy đoán, không bằng đi tìm Thiên Ca hỏi cho ra lẽ. Thiên tỷ, ta liền lúc ấy thấy qua nàng một lần, hiện tại một mực cũng không thấy qua nàng a. Tạ Tư Dao ồ một tiếng, một bên khắp nơi nhìn lấy tìm bóng người của Thiên Ca, một bên lại mở miệng nói, không có chuyện gì rồi, ngươi trước đi làm việc của ngươi đi. Cái kia nghĩ tỷ, ta đi làm việc trước, ngài có chuyện lại gọi ta là. Tạ Tư Dao không lên tiếng, khẽ gật đầu, tầm mắt tiếp tục vòng quanh người cả phòng. Ai cá tìm kiếm Thiên Ca? Tạ Tư Dao đem toàn bộ dạ tiệc phòng khách người, cơ hồ đều thấy một lần, cũng không tìm được bóng người của Thiên Ca. Lấy tính tình của Thiên Ca mà nói, nơi này đang làm phát sóng trực tiếp, nàng không có khả năng bỏ qua tốt như vậy ra ánh sáng cơ hội. Không có khả năng trước thời hạn rời đi a. Suy nghĩ, Tạ Tư Dao liền từ trong sách tay lấy điện thoại di động ra. Đẩy điện thoại của Thiên Ca. Điện thoại vang lên rất nhiều âm thanh. Cũng không có người nghe. Tạ Tư Dao dứt khoát cất điện thoại di động. Chuẩn bị trực tiếp đi ra ngoài tìm Thiên Ca. Chỉ là người nàng còn chưa đi đến muộn yến phòng khách lối ra. Dạ tiệc chính chuyển một bài bối cảnh ca khúc. Vừa vặn phát ra xong. Toàn bộ yến hội phòng khách an tĩnh mấy giây. Có mới bối cảnh âm nhạc truyền tới, chẳng qua là âm nhạc vang lên trong chốc lát, bên trong thì trở thành lộ cốt ái muội nữ nhân thở gấp hơi thở âm thanh. Muốn ta, van ngươi, thanh âm này nghe có vài phần chín. Thiên Ca theo bản năng mà ngừng bước chân. Dạ tiệc nguyên bản vui vẻ hòa thuận bầu không khí, bởi vì đột nhiên toát ra âm thanh, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lại. Nữ nhân tiếng thở không có đình chỉ, ngược lại càng lúc càng kịch liệt, thậm chí miệng nàng bên tràn ra nói, so với mới vừa mà tới càng phải khó nghe. Nhanh một chút a, ta muốn. Người bên cạnh có lẽ trong chốc lát không nhận ra đây là người nào âm thanh, nhưng Tạ Tư Dao nhận ra, đây là Thiên Ca âm thanh, nàng và người thân thiết âm thanh, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Theo đạo kia nghi ngờ thoáng qua đầu của Tạ Tư Dao, nàng bản năng nhíu nhíu mày lại, sau đó phát hiện mình những người bên cạnh, mở mắt thật to, đang nhìn mình phương hướng sau lưng, phảng phất là thấy được biết bao không tưởng tượng nổi kích thích cảnh tượng. Tạ Tư Dao theo bản năng mà nghiêng đầu, hướng về phía sau mình nhìn lại, dạ tiệc phòng khách bối cảnh âm nhạc tại phát ra cái nào thủ ca khúc thời điểm. Nửa cái vách tường đại trên màn ảnh sẽ có cái nào thủ ca khúc MV đi theo phát ra. Sau lưng Tạ Tư Dao ngay phía trước chính là đại màn ảnh, bên trong truyền căn bản không phải cái gì MV, mà là một nữ nhân xích lõa thân thể, chính mình dùng tay không ngừng nắn bóp chính mình ngực hình ảnh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút,